Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2028, chương 2055, trêu đùa nữ hoàng. Trường Không Vô Kỵ nâng lên nhân gian chiến đấu, yêu tộc, hỏa tộc, ải nhân tộc, bây giờ thuộc về tuyệt đối phía đối lập, sợ rằng sau đó không lâu, bọn họ sẽ tiến hành toàn diện chiến đấu, mà cũng chính vì vậy. Này ba cái chủng tộc bên trong ngoài ra hai cái, bọn họ nhìn ánh mắt của Trường Không Vô Kỵ, đã hoàn toàn là phẫn nộ, có một loại cần phải đem trừ chi cho thống khoái cảm giác. Trường Không Vô Kỵ đâu rồi? Bây giờ thừa kế nhiều như vậy cường đại năng lực, thì như thế nào đi quan tâm bọn họ những người này mang cho chính mình uy hiếp? Thẳng thừng, liền hướng về phía hai vị vương giả khiêu khích đi qua. Hừ, Trường Không Vô Kỵ mấy cái tiểu nhân loại, đừng lại ta trước mặt đến khi ngông cuồng, không sai. Ngươi một tí tẹo như thế nhi thực lực, thiên phú nhìn cũng lưa thưa bình thường. Ta bên này tùy tiện tới một người, cũng có thể đưa ngươi giết chết. Trường Không Vô Kỵ ngươi một cái bêu xấu chúng ta tử giác dưới. Ngươi chết không được tử tế. Hai vị vương giả đối với Vô Trường Không Vô Kỵ sát ý cũng đã là hồn nhiên không che giấu thả ra. Phía sau bọn họ các tộc nhân lúc này cũng là từng cái nộ không thể thành, đều tại chỉ Trường Không Vô Kỵ mắng to không ngừng. Lại nói Trường Không Vô Kỵ hiện nay nhưng là liền nhìn cũng không nhìn bọn họ một cái, vòng vo một thân hình đi theo bên cạnh mình Nhân Ngư Hoàng Hậu, còn có tội ác ma khu Dimia đám người, cùng đi hướng giáo hoàng sau đó. Chỉ bất quá ở cuối cùng lúc rời đi sau khi, Trường Không Vô Kỵ đưa ra một cái tay, đối với ngoài ra hai cái chủng tộc người sở hữu, là một cái khinh bỉ thủ thế sau, ngang ngược nói, ta Trường Không Vô Kỵ, chờ các ngươi ở thi đấu trung hiển lộ thân thủ, hy vọng các ngươi đừng để cho ta thất vọng nha. Tiếng nói sau khi hạ xuống, bọn họ mới vừa biến mất không thấy. Đây là Nhân Ngư Nữ Hoàng, lợi dụng chính mình năng lực, trực tiếp mang theo Trường Không Vô Kỵ, qua lại đi Đế Quốc Thánh Đạo Ma Pháp Học Viện đi vậy. Bên này giáo hoàng, cũng là căn bản không có dừng lại ý tứ. Hắn cố ý, lao thẳng đến chính mình vị trí, ở vào tam tộc chính giữa. Sau đó, hắn chủ động mở ra thời không nhai năng lực, lợi dụng trong đó thời không chi lực, mang theo người sở hữu, cấp tốc đi, cũng coi là tránh cho giữa bọn họ, có thể sẽ sinh ra không cần nha đấu tranh, ở nơi này đi đến Thánh Đạo Ma Pháp Học Viện dọc đường. Trường Không Vô Kỵ với Nhân Ngư Nữ Hoàng, cũng không có trước tiên, liền chuyển tới trước địa điểm, trung gian không biết là cái gì địa phương. Nhân Ngư Nữ Hoàng bỗng nhiên với Trường Không Vô Kỵ đồng thời xuất hiện ở một mảnh trong hư không, cũng không có cái gì khách khí ý tứ. Nhân Ngư Nữ Hoàng trực tiếp tóm lấy Trường Không Vô Kỵ cổ áo nói. Vật nhỏ, ngươi lại dám trêu đùa bổn hậu. Trước nhìn nhiều người, cho nên một mực không cùng ngươi so đo. Bây giờ, tiểu tử ngươi còn không cho ta đáng đánh. Bị Nhân Ngư Nữ Hoàng như vậy nhéo, Trường Không Vô Kỵ nhưng là không có sợ hãi ý tứ. Hắn khu khu chính mình lỗ mũi, lại đem chính mình một đôi mắt, hồn nhiên không tị hiềm rơi vào Nhân Ngư Nữ Hoàng đầy đặn trên ngực. Tiếp lấy còn nói ra vô cùng mạo phạm lời. Đẹp mắt, này một đôi ba nhưng là rất hùng vĩ. Không hổ là nữ hoàng. Nạch, tiểu tử này. Căn bản không có nói điểm chính, trực tiếp là trêu đùa. Nữ hoàng càng là nổi giận, nàng một cái tay trực tiếp nhéo vào cổ Trường Không Vô Kỵ thượng mắng. Xú tiểu tử, ngươi đây là đang tìm chết, có tin ta hay không lập tức bóp chết ngươi. Mặc dù lời nói như vậy, nhưng là nữ hoàng cũng không có hạ tử thủ tương đương Trường Không Vô Kỵ một chút cảm giác cũng không có. Như thế không ngừng nữa trong uy hiếp, Trường Không Vô Kỵ trắng đối phương một cái nói, ngươi muốn thanh khâu thần thụ mà, ngươi thật dự định giết ta sao? ngươi nếu là làm như thế, ngươi có thể sẽ không tìm được thần thụ ở nơi nào lạc tương đương. Hơn nữa, lại uy hiếp ta, ta nhưng là phải cầm xuất thần thụ đến, để cho yêu hoàng cảm ứng lập tức. Đến thời điểm, yêu hoàng phẫn nộ ngươi lừa dối, cũng cho là ngươi và ta là một nhóm. Càng là giết Thanh Khâu cùng hòa tộc ải nhân tộc, còn có ma pháp sư công hội người hợp tác. Khi đó, mặc dù ngươi có thể trước hết giết ta được đến thần thủ, nhưng là sẽ trở thành còn lại suốt tam đại chủng tộc mấy chục thế lực thống nhất địch nhân. Coi như hải tộc lại cường đại, tiểu tử ta cũng không tin các ngươi có thể gánh nổi. Nhà yêu yêu, Trường Không Vô Kỵ tiểu tử này, thật là càng ngày càng gian hoạt, hắn lại dám với như vậy uy hiếp nữ hoàng. Nhưng là cái này cũng từ mặt khác mà nói, hắn đem toàn bộ thế cục cũng nhìn đến rõ ràng. Tiểu tử ngươi sẽ không sợ bản hoàng không muốn thần thủ trực tiếp giết ngươi? Nhân ngư hoàng hậu khí không thể làm, thật rất nhớ liên quan xuống Trường Không Vô Kỵ. Nhưng là trên thực tế đây, nàng bên trong tâm lý đối với Vu Trường Không Vô Kỵ mà nói cũng có tuyệt đối hiếu kỳ chi tâm, tương đương không nói cái khác. Hãy nói một chút trước mắt, hắn lợi dụng không biết cái gì năng lực, trực tiếp xuyên qua chính mình Bảo Châu kết giới. Chuyện này chính là một cái thiên đại bí mật, phải nghiên cứu triệt để. Tiểu tử này lại nói, nhất là hắn như thế nào trợ giúp Thanh Khâu giải quyết hết thảy. Giáo hoàng tôn nữ lại tại sao gọi hắn thượng thần? Bí mật quá nhiều tương đương, làm ta sợ à? Ta thật không sợ a nữ hoàng. Huống chi, ngươi đừng nghĩ đến ngươi như vậy nắm ta là có thể giết được ta. Ta sinh tử đều tại ta trong lòng bàn tay mình, ngoại trừ ta tự sát trở ra, tối thiểu ở cái này nhân gian giới còn không người có thể uy hiếp ta sinh mệnh đây. Trường Không Vô Kỵ lời nói đó là càng thêm ngang ngược. Lúc này, hắn một đôi mắt gắt gao với nữ hoàng đối mặt, hồn nhiên không sợ. Không biết tại sao, nữ hoàng nhìn Trường Không Vô Kỵ thời điểm, nàng lại cảm thấy tiểu tử này trong đôi mắt tựa hồ có vô cùng vô tận lực lượng, càng có một loại thượng vị giả uy áp thời khắc từ trong đó lan truyền ra, chính mình lại có chút bị hắn nhìn đến kinh hồn bạt vía không dứt. Tại sao? Ngươi, coi như ngươi có thể. Bất quá, ta nhớ ngươi cũng là một cái chính nhân quân tử, một cái bảy thước hảo nam nhi đúng không? Nữ hoàng bỗng nhiên đổi phương thức nói chuyện, trong này không một lời một hành động đều tựa hồ thập phần ôn nhu, hoàn toàn có loại nhà bên đại tỷ tỷ cảm giác. Sau đó thì sao? Nữ hoàng muốn nói cái gì? Trường Không Vô Kỵ hoàn toàn chính là ở cố làm không biết. Không có gì, chính ngươi ở bên kia thời điểm nói qua Thanh Khâu thần thụ phải cho ta, bây giờ ngươi có thể lấy ra a? Ta cũng bảo đảm, ta nhân ngư tộc sẽ bảo vệ ngươi. Đây là một ước định, ngươi thực hiện tốt sao? Nữ hoàng lúc nói chuyện, tựa hồ có chút cầu khẩn ý tứ đây. Nhưng mà, Trường Không Vô Kỵ cũng không có đem Thanh Khâu thần thụ lấy ra ý tứ. Bởi vì đồ chơi kia khí tức sẽ bị yêu hoàng trong nháy mắt cảm ứng được. Hơn nữa coi như cho đối phương thực ra cũng nghiên cứu không được. Hai tay Trường Không Vô Kỵ lại trước ngực ôm một cái, quyệt miệng nói, thật không dám giấu giếm. Thanh Khâu thần thụ bên trong có một vị thần ấn người có, đang ở tu hành, mà cá nhân với Thanh Khâu thần thụ đã sớm hòa làm một thể, nàng cũng là nữ nhân ta, cho nên nói trước hứa hẹn chính là không có hiệu quả, là ta Trường Không Vô Kỵ vì giải quyết trước mặt vấn đề lừa nữ hoàng bệ hạ. Cái gì? Tiểu tử ngươi thật chọc giận ta. Nhân ngư nữ hoàng có loại bị chơi đùa cảm giác, lửa giận đã kềm nén không được nữa, nàng thật muốn giết người rồi. Không muốn quản cái gì thượng thần đồ chơi, dù sao nàng cũng coi như là thần một thành viên. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.